Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, cãi lộn. Hòn đảo này lịch sử đã toàn bộ tại trong chiến hỏa bị phá hư hầu như không còn. Robin hành tàu tại David trấn biên giới. Tướng tòa này tiểu trấn dò xét một phen sau lắc đầu. Dù sao cũng là Grand Line bên trên mở đầu hòn đảo một trong. Nơi này nhất định thường thường có hải tặc ẩn hiện. Trừ phi có lịch sử chính văn bia đá loại kia không cách nào phá hư đồ vật. Nếu không cái gì lịch sử cũng sẽ không tồn lưu. Nàng tướng tòa thành này trấn dò xét một phen về sau. Liền hướng đường cũ trở về. Mà tại đường cũ trở về quá trình bên trong. Nàng gặp Lafitter. Xem ra ngươi cũng là dự định trở về đâu. Robin tiểu thư. Bất quá trên tòa đảo này một ít gia hỏa tựa hồ đối với chúng ta không quá hữu hảo. Lafitter chống màu đỏ thủ trưởng. Hướng về phía Robin có ý riêng cười một tiếng. Robin bình tĩnh nói. Đúng vậy. Ta đã phát hiện. Cho nên vẫn là mau chóng trở lại thuyền trưởng bên kia. Làm tình báo viên. Đối với âm thầm nhìn trộm những ánh mắt kia. Nàng tự nhiên sớm có phát giác. Nhưng nàng cũng không xuất thủ đối phó. Mà là vẫn như cũ căn cứ tình báo viên chức trách. Trừ phi gặp được không thể không ra tay tình huống bên ngoài. Đều trước đem tình báo hồi báo cho Rod. Lafitter vẫn như cũ là một mặt để cho người ta khó mà nắm lấy biểu lộ. Hướng về phía Robin mỉm cười gật đầu. Vô luận Robin vẫn là Rod. Lại hoặc là Lafitter. Cảm xúc cùng tâm lý đều vĩnh viễn khiến người khó mà phỏng đoán. Chỉ bất quá hai cái trước dưới đại bộ phận tình huống đều là bình tĩnh mặt. Mà Lafitter thì bảo trì quỷ dị. Rất nhanh, Robin cùng Lafitter tại bến cảng bến tàu chỗ tìm được Rod. Rod ngay tại dám nhìn một đám tạp công hướng trên thuyền vận chuyển thức ăn và nước ngọt. Quỷ ảnh hào tầng dưới chót khoang chứa hàng rất lớn. Thức ăn và nước ngọt tại bổ đầy tình huống dưới. Đủ để chèo chống mấy tháng có thừa. Từ Berosu đi vào David cũng mới chỉ dùng rơi không đến một nửa. Bất quá thức ăn và nước ngọt khẳng định là không chê nhiều. Mỗi đến một hòn đảo đều tận lực bổ đầy vì tốt. Mua sắm nguyên liệu nấu ăn bên trong có một phần là trong quán bánh bột. Nhà kia tiệm mì mặt hương vị rất không tệ. Rod cảm thấy Robin có thể học. Về sau có thể phía dưới cho hắn ăn. Thuyền trưởng. Có cái tin tức hướng ngài báo cáo. Đi vào bến tàu chỗ. Lafitter bãi động trong tay màu đỏ thủ trưởng. Hướng về phía Rod cười nói. Trên tòa đảo này tựa hồ có rất nhiều thợ săn hải tặc. Chúng ta đã bị để mắt tới nữa nha. Nguyên lai là thợ săn hải tặc. Rod nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm phát hiện có người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là không biết là hải tặc vẫn là hải quân trinh sát. Cũng một mực không để ý đến. Ta biết, không cần để ý, gặp Rod cũng không phải là 10 phần để ý. Lafitter xoay tròn một chút thủ trưởng. Quỷ dị cười một tiếng. Hy vọng những này đáng thương thợ săn hải tặc không được qua đây tìm phiền toái đâu. Không phải bọn hắn liền phiền phức lớn rồi. Nhưng mà, đối với tụ tập tại David trên trấn đông đảo thợ săn hải tặc mà nói. Giống Rod dạng này tiền truy nã rất cao. Hơn nữa còn là từ Tây Hải vừa mới đạp lên Grand Line người mới. Liền như là bày ra tại cái thớt gỗ bên trên một đầu tươi non phì ngư. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Ngay tại thức ăn và nước ngọt bổ sung không sai biệt lắm thời điểm. Một đám ước chừng mười mấy người thợ săn hải tặc đội. Sát khí bừng bừng từ bến tàu phía Tây đi tới. Nhóm này thợ săn hải tặc bên trong. Dẫn đầu chính là một tướng mạo kỳ hoa nữ nhân. Trên bờ vai khiêng một thanh to lớn khảm đao. Thô kệch đều không đủ lấy hình dung diện mạo. Khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Ngay sau đó, lại một nhóm người từ bến tàu phía đông đi tới. Đồng dạng là ước chừng mười mấy người đội. Cầm đầu chính là một khiêng hạng nặng súng máy mập mạp. Mang theo mũ da, trong miệng treo một điếu thuốc lá. Nhìn thấy cái này hai nhóm người hội tụ tới. Trên bến tàu vận chuyển đồ vật tạp công nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Buông xuống vật trong tay. Cấp tốc trốn đi. Uy, Aileen, cái này dê béo là lão tử phát hiện trước. Phiền phức nhường một chút. khiêng hạng nặng súng máy Fording, hướng về phía tướng mạo thô kệch Aileen nhếch miệng, trên mặt lộ ra một vòng sát khí. Phía sau đám người cũng đều là hung thần ác sát. Ha ha ha, Aileen mở ra có mặt sẹo con mắt, hướng về phía Fording cười lạnh một tiếng, nói, lúc nào biến thành ngươi phát hiện trước rồi? Không muốn chết liền cho lão nương tránh ra một bên. Fording đôi mắt bên trong lộ ra hàn mang, ngữ khí nghiêm khắc mà nói, xú nương môn, lần trước lão tử thế nhưng là nhường ngươi một lần, khác thật coi chúng ta sợ ngươi, muốn thử xem liền phóng ngựa tới. Aileen nghe vậy, cũng là lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Song phương đều riêng phần mình rút vũ khí ra. Tại quỷ ảnh hào vị trí trên bến tàu rằng co. Ngay tại cục diện rằng có thời điểm, từ bến tàu mặt phía nam lại có một nhóm người đi tới. Cầm đầu chính là một cao một thấp hai tên áo jacket trung niên. Thân cao không ngang nhau nhưng bộ dáng lại dáng dấp rất giống. Phía sau cũng mang đến mười mấy người. Hắc hắc hắc, làm sao náo nhiệt như vậy a? Kebelo, bát, các ngươi tới muộn như vậy. Còn dự định trộn lẫn một tay sao? Fording lạnh lùng nhìn về phía mới tới nhóm người kia. Tuy nói dưới tình huống bình thường muốn điểm cái tới trước tới sau. Nhưng lần này cũng không phải bình thường tình huống. Người cao Kebelo tuét miệng nói. Quỷ này tay đoàn hải tặc tiền truy nã thế nhưng là cao tới 170 triệu belly. Thực lực chỉ sợ không phải bình thường. Chỉ bằng vào các ngươi liền muốn ăn đến. Cũng không sợ sập răng. Bát đứng ở bên cạnh cười ha hả phụ họa nói. Chính là, cao như vậy tiền truy nã. Chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Có ăn hay không đến xuống tới khác nói. Coi như ăn xuống tới. Thương vong thảm trọng, các ngươi còn có thể giữ được sao? Kebelo cùng bát, không khỏi để giữa sân tình hình căng thẳng hơi thong thả một chút. Trong lúc rằng có Aileen cùng Fording cũng hơi nơi nới lỏng vũ khí trong tay. Ta cho rằng vẫn là hợp tác tốt nhất. 170 triệu belly. Coi như ba nhà chia đều cũng không ít. Nếu ai không hài lòng, chờ tiền nắm bắt tới tay lại đọ sức một phen chính là. Kebelo tuét miệng mở miệng. Nhưng mà Fording lại hừ lạnh một tiếng. Nói, cùng các ngươi hợp tác có thể. Cùng cái này xú nương môn hợp tác tuyệt đối không được. Nếu không chúng ta liền liên thủ xử lý trước nàng. Aileen nghe vậy, lập tức lộ ra nguy hiểm biểu lộ, lạnh lùng nói, Fording, ta nhìn ngươi là thật muốn tìm cái chết. Giữa sân thế cục trong lúc nhất thời lần nữa lâm vào trong lúc giằng co. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm mang theo vài phần quỷ dị, phiêu nhiên truyền vào giữa sân. Chỉ gặp Lafitte đứng tại quỷ ảnh hào trên hàng giáo, xoay tròn lấy màu đỏ thủ trưởng. Nhìn qua phía dưới ba nhóm có người nói, ta nói các ngươi, cãi nhau, có thể phiền phức đến địa phương khác đi nhau nhau sao? Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là có chút phiền đâu. A, Fording cùng Aileen bọn người, đều đã tướng quỷ thủ đoàn hải tặc trở thành con mồi. Cho nên vừa lên đến căn bản cũng không có quan tâm. Nghe được Lafitte, có người nhất thời quay đầu nhìn qua, ngươi là cái nào? Giống như không có hắn treo thưởng đơn. Không đáng một đồng ra hòa. Mấy tên thợ săn hải tặc liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Cũng có người lộ ra nhe răng cười chi sắc. Hướng về phía Lafitte cười tàn nhẫn nói. Yên tâm. Rất nhanh các ngươi liền không cần phiền. Bởi vì các ngươi lữ trình đã đến này là ngừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.